Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1594, tùy ý nhiệm vụ 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là không ai nguyện ý đi vớt sò. Trông cậy vào đi biển bắt hải sản người làm kia mấy cái. Kia trình ký mở không được mấy ngày liền phải đóng cửa. Này cái ngược lại là Lâm Tịch có điểm đương nhiên nghĩ. Nhưng ba cùng cá thiểu dê con rốt của còn có rất nhiều thuyền nguyện ý đánh không nguyện ý đánh vớt một mạng bên trên tới cũng không thể thật nhưng ba. Cho nên này cái ngươi tại tinh hải khẩu khắp nơi có thể thấy được. Bao quát những cái đó gia đình hình. Tiểu lượng tử, một loại dụng công suất nhỏ nhất động cơ dầu ma rút kéo theo tiểu ngư thuyền. Vận khí tốt đều có thể làm cái 180 cân. Nhưng là sò không ai chịu tốn sức hướng trở về bàn. Này đồ vật không ai muốn, không đáng tiền không nói, còn chết chầm, một nửa sò một nửa nước, lợi nhuận thấp, mã ra mấy ca thuyền lớn đừng hy vọng nhân ra đi vớt cái này đồ chơi. Bất quá này cũng không thắng được Lâm Tịch, nàng chính phải quy mô lớn khai phát tỏi dung phấn ti trưng XX các loại diễn sinh món ăn lúc Hồng Thiết Quân hiến kế. Lão bản, nếu như chúng ta tiền còn đủ lời nói. Ta nghĩ lại làm một chiếc gió thuyền. Dù sao chúng ta cũng không đi xa nơi. Gió thuyền tiện nghi. Sau đó làm 4 cái. Ham cái cao. Đến lúc đó chính chúng ta chẳng những có thể tự cấp tự túc. Còn có thể thuận tiện bán đi một ít. Lâm Tịch nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng. Sò không ai ăn cũng không là không thể ăn. Mà là không có lời. Làm đại gia còn dẫy dụa tại ăn no mặc ấm thượng thời điểm. Không có mấy người sẽ để ý cái gì hương vị. Ăn no liền hảo. Ăn lợi ích thực tế liền hảo. Mà sò rõ ràng không là này loại nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là bây giờ bất đồng. Thổ địa bắt đầu nhận thầu đến hộ. Bãi đồ cũng dần dần biến thành những cái đó có tiền có thế người bó lớn kiếm tiền địa phương. Rất nhiều người đều trở thành trước giàu có kia một nhóm. Lão bách tính nhóm đã bắt đầu mỗi tháng đều có thể mua lấy một lần hai lần thịt mà không cần tìm kiếm cớ cũng không cần phải lo lắng túi bên trong. Không có tiền, cho nên sò, ốc biển, sò biển, biển cầu vồng này loại vỏ sò loại đồ vật bắt đầu có chính mình thị trường. Này là Hồng Thiết Quân kinh doanh mấy ngày trình ký lúc sau ý nghĩ. Nguyên bản hắn cũng không coi trọng như vậy quý hoa đào phấn. Nhưng là tại hắn chính mình nếm đến lúc sau đều tâm tâm niệm niệm nghĩ ngẫu nhiên ăn được nhất miệng lúc sau. Hồng Thiết Quân đối này nhà trình ký hoa đào phấn lòng tin tăng gấp bội. Cũng đối thành bên trong người sinh hoạt trình độ cùng sức mua có một lần nữa nhận biết. Hành, không phải là tiền sao? Không có vấn đề, nghe nói mã lão đại nhà bên trong dưỡng hơn mười mấy điều sói xanh cùng đức mục. Đáng tiếc là làm này đó to lớn đại vật ngửi được gió bên trong truyền đến kia cổ thê lương mà hung hãn mãnh lang vương khí tức lúc. Đồng thời lựa chọn cục đuôi bái phục tại đất. Liền nghẹn ngào một tiếng cũng không dám, xích lão uy hiếp lực vẫn như cũ bảo răng chưa lão. Lâm Tịch tự nhiên cũng thuận lợi làm này một phiếu. Đời trước một cái mạng chỉ bồi thường 1 vạn khối. Này đời lại thiếu 2 vạn khối. Lão tử bắt các ngươi nhiều ít đều là hẳn là. Này một lần mã ra mấy ca thật nổi giận, làm vì tương lai lưu manh hắc lão đại, bọn họ thế mà không biết xấu hổ lựa chọn báo cảnh sát. Lâm Tịch chống nạnh cuồng tiếu, có thể bắt được coi như ta thua, mã ra mấy ca cừu nhân thực sự sự tình quá nhiều. Đối với một phân tiền bồi thường đều không cho lại ngay cả cái dám cũng không dám thả Trình Quốc Kiệt bọn họ đã nghĩ không ra là ai. Tự nhiên cũng không sẽ hoài nghi đến Lâm Tịch đầu thượng. Hoài nghi đến Lâm Tịch đầu óc đều có dám. Rốt cuộc nàng còn là cái hài tử oa. Tứ đại tha thứ bên trong. Người nếu là hoài nghi nàng vậy ngươi còn là người sao? Khẳng định có không là người. Tỷ như Hồng Thiết Quân. Hắn này một bên mua chiếc hơi cũ thuyền hỏng. Mã ra kia bên không ngạc nhiên chút nào lại lần nữa bị trộm. Chân tướng Hồng Thiết Quân rõ ràng. Lão mã ra kỳ thật là hắn ra lão bản ngân hàng. Bất quá này không cái gì đáng giá kinh ngạc. Rốt cuộc ngày thứ nhất gặp mặt lão bản liền đem mã lão lục cấp bộ trụ. Đương nhiên, chính mình cũng bị lão bản bộ trụ. Bởi vì hắn tương đối thức thời. cho nên hắn là có thù lao phục vụ. Hơn nữa, lão bản còn thực nể trọng hắn. Hồng Thiết Quân mật ngọt tin tưởng, Mã Gia Ca năm cái tuyệt đối đấu không lại nhà mình 8 tuổi tiểu lão bản. Trình Ký Hoa đào phấn phát hỏa, đại hỏa đặc biệt hỏa. Huyện bên trong tới người thị sát, Trình Ký Hoa đào phấn đều là bền lòng vững dạ một món ăn. Sau đó các loại Trương Nhớ, Triệu Ký, Vương Ký Hoa đào phấn cũng khắp nơi mở ra. Chỉ tiếc chỉ có nó biểu. Rất nhiều người luôn cho là có thể giống như tùy tiện sao chép Hồng Thiết Quân thu mua tôm cá nhãi nhép phơi khô như vậy cuối cùng đem hắn này cái sáng. Tạo người gạt ra này cái ngành nghề. Kết quả này lần bọn họ thất vọng. Coi như bề ngoài làm được lại giống nhau như đúc. Đừng nói ăn một miếng. Chỉ là người hương vị liền biết này là sơn trại. Này cái thời điểm rốt cuộc bắt đầu có người nghĩ hiểu chút gì. Lặng lẽ hứa lấy lợi lớn cùng Lưu Ngọc Dung cùng Trình Quốc Kiệt hai vợ chồng mua phối phương. Có 100, lợi nhuận, tư bản liền dám trà đạp hết thảy nhân gian pháp luật. Có 300, lợi nhuận, nó liền dám phạm bất luận cái gì tội ác, thậm chí bốc lên rào thủ nguy hiểm. Trình Ký Hoa đào phấn quá phát hỏa. Chẳng những bản huyện, ngay cả Lâm huyện cũng bắt đầu có người mộ danh mà tới. Chỉ vì ăn một miếng hoa đào phấn, mà suy nghĩ rất nhiều muốn cùng gió người đều tới ăn xong. Cái này là phấn ti tăng thêm bạch sò trưng. Phối liệu cũng vừa xem hiểu ngay. Hành, gừng, tỏi tăng thêm hồng lạt tiêu. Kỳ thật không chỉ là những cái đó nghĩ muốn cùng gió mở tiệm người. Còn có rất nhiều ăn hàng nhóm cũng nghĩ chính mình DIY một chút. Nhưng là mặc cho bọn hắn nghĩ phá đầu. Làm ra hoa đào phấn tổng là sai hương vị. Này cái thời điểm có người cung cấp tin tức nói. Tại Trình Ký khai trương phía trước Hồng Thiết Quân đã từng đi ngư trường mua rất nhiều cá lộ. Vì thế lại bởi vậy mang theo một cổ cá lộ nhiệt tiêu. Chỉ là cá lộ cũng thả. Nhưng hương vị vẫn như cũ sai như vậy một tí xíu. Mọi người tại cùng chân tướng chỉ cách một tầng cửa sổ giấy vị trí mắc cạn. Bởi vì ai cũng thu mua không được Trình Ký kia hai vợ chồng. Từ lúc biết như vậy lợi hại phối phương là nhà mình khuê nữ lấy ra. Lưu Ngọc Dung thái độ đối với Lâm Tịch vậy cũng khỏi phải nói. Quả thực giống như mẹ ruột đồng dạng. Vốn dĩ liền là mẹ ruột. Mà Trình gia lão trạch kia bên cũng không cần nói. Trình lão thái thái đã tới cửa không biết bao nhiêu lần cầu tha thứ. Thậm chí mang Trình Quốc Hào hai vợ chồng đến cho Trình Quốc Kiệt chịu tội. Chủ động muốn đem cấp con trở về. Nhưng là hết thảy không thay đổi được gì. Bọn họ lúc trước ăn tương quá khó nhìn. Đối mặt với chính mình thân nhi tử và thân đệ đệ đều có thể như thế lãnh huyết vô tình. Người cả thôn cơ hồ không một cái cấp bọn họ nói lời hữu ích. Trình Á tại trường học bên trong cũng không có việc gì liền hướng Lâm Tịch trước mặt cọ. Còn đã từng mở miệng muốn qua hoa đào phấn. Lâm Tịch cùng nàng duỗi ra trắng nõn nà tay nhỏ. 5 khối tiền một phần. Già trẻ không gạt. Trình Á lập tức mặt đỏ lên. Nàng đi đâu bên trong làm như vậy nhiều tiền. Nếu như có nàng liền không mở miệng cùng này cái tăng môn tinh muốn. Kỳ thật Lâm Tịch ngược lại không đến nỗi cùng một cái mới 8 tuổi tiểu hài tử tính toán chi ly. Chỉ là ủy thác người bi kịch bắt đầu liền là Trình Á kéo theo lên tới sân trường bắt nạt. Thậm chí là càng sớm khi còn bé. Bao che khuyết điểm lại thích chiếm tiện nghi Lang Ngọc Hương lần lượt ức hiếp nho nhỏ Trình Lệ lúc. Không hòa thuận nhân tử đã sinh sôi. Lại lần nữa cầm cái cả năm tổ thứ nhất thành tích. Lâm Tịch thuận lợi kết thúc chính mình một niên cấp kiếp sống. Quá thượng tí sinh mộng tử nghỉ hè. Kia cái thời điểm hài tử không giống bây giờ. Có nhiều vô số kể học bổ túc cùng tận dụng mọi thứ hứng thú ban. Không có cách nào. Không thể để cho oa thua ở vạch xuất phát bên trên. Này câu nói không biết mệt chết nhiều ít gia trưởng cùng bức tử nhiều ít hài tử. Mà Lâm Tịch cái cớ cùng ra biển vớt sò. Nhất điểm tiếp cận bạn yêu quỷ hải khu vực. Cách trương.